Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, kịch đấu. Bành, một tiếng bạo hưởng, Lucifer cả người đụng vào cây đước bên trên, trực tiếp đem một cây ba người mới có thể vây quanh cổ thụ chặn ngang bẻ gãy. Lucifer, Michael vội vàng một trận chạy chậm hướng về Lucifer phương hướng đuổi theo. Các hạ là người nào? Grim nhìn thấy hướng đối với Lucifer xuất thủ người kia. Vừa vặn trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, để Grim cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Người giết các ngươi, tiếng nói là một người nam, ngữ khí tương đối cứng nhắc, tựa hồ không có tình cảm chút nào. Soru, Soru, Grim cùng nam nhân kia gần như đồng thời làm ra phản ứng. Hai người Haki Busosoku đối diện va chạm vào nhau, Grim thân thể hơi ngửa ra sau, đối phương thì là liền lùi lại mấy bước. Có ý tứ, thế giới này thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Tùy tiện gặp được một người đều có thực lực như vậy. Grim không nghĩ tới đối phương bá khí so với chính mình vậy mà không chút thua kém. Vẻn vẹn chỉ là về mặt sức mạnh kém hơn một chút. Dâu đen thủ hạ lúc nào có nhiều như vậy ẩn tàng cao thủ, cứng rắn nam tử tựa hồ cũng là cực kỳ chấn kinh, trong miệng rõ ràng có chút hoài nghi. Hừ, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Grim không muốn thừa nhận, cũng không muốn tiếp tục trả lời, mà là dự định tốc chiến tốc thắng, mà đổi thành một bên. Griffin đã cùng một người khác chiến đấu ở cùng nhau. Hai người chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng là mỗi một lần va chạm đều phát ra khí áp âm thanh bạo, để cho người ta màng nhĩ oanh minh. Dâu đen vừa vặn đạt được Gura Gura Nomi, còn chưa kịp tiếp thu dâu trắng địa bàn, liền bị Akainu một mực truy sát, căn bản không có thời gian đi phát triển mạnh như vậy dưới tay. Các người rốt cuộc là người nào? Griffin nam tử đối diện thì là một mặt âm nhu, đồng thời đặc biệt am hiểu tại phân tích, lập tức liền đoán được những người này không phải dâu đen dưới tay. Người quản lão tử là ai đánh đều đánh lên, lão tử là ai, còn có trọng yếu như vậy sao? Griffin mặc dù có chút trực tiếp, nhưng là không đại biểu hắn ngốc, ngược lại là đối với nam tử trước mặt một trận giống to. Vì không bại lộ tự thân tình báo, Griffin không được biến thân vì kiếm sỉ long, mà là người sử dụng lục thức cùng bá khí cùng người đối diện bắt đầu vòng quanh. Griffin lực lượng rất mạnh, nam tử đối diện thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng là công kích vừa nhanh vừa độc, để Griffin trong lúc nhất thời có chút khó mà chống đỡ. Từng bước một bị bước lui, mà đổi thành một bên Grim bởi vì về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế. Các phương diện khác không sai biệt nhiều, mỗi một quyền càng là đắc thế không tha người. Quyền phong vù vù, mang theo tiếng gió gào thét. Tại Grim ép sát dưới, đối phương vốn là trên mặt lạnh lùng, càng thêm trắng bệch. Đúng vào lúc này, Grim cùng vị kia âm nhu nam tử đồng thời nói ra đồng dạng một câu. Động thủ. Cứng nhắc nam tử phía sau, Hancock đột nhiên bay lên một cước trực tiếp đá vào trên lưng. Grim lập tức đuổi theo một quyền, trùng điệp đập nện tại lồng ngực của hắn. Tiền hậu giáp kích phía dưới trong nháy mắt để cứng nhắc nam tử đã mất đi sức chiến đấu. Grim nhưng không có nương tay, trực tiếp tiến lên vặn gãy nam tử cái cổ, thừa cơ đem hắn đánh chết trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Griffin đột nhiên cảm giác được phía sau giết ra một cái nam tử. Ngay vào lúc này, một cây mang theo Haki Busosoku ống thép trực tiếp chặn cầm trong tay trường đao nam tử. Quân cách mạng, Sabo, giấu ở rừng rậm phía sau nam tử bị Sabo cản lại. Tức giận trong lòng trong nháy mắt sôi trào lên, rằng co hai người đều không có phát hiện, vừa vặn trong nháy mắt đó. Một đoàn không phải rất thu hút mây mù đột nhiên dọc theo tới. Sau đó lại trong nháy mắt tiêu tán. Mà âm nhu nam tử thì là quá sợ hãi kêu lên. Số 5, bị Sabo ngăn lại. Nam tử trên thân vừa lúc có cái hai chữ âm nhu, nam tử trên người có cái bốn chữ, kết hợp với vừa vặn giết chết cái kia mang theo ngũ tử nam tử. Grim ánh mắt lấp lóe không yên. Số 4, số 5 đã chết, chúng ta rút lui. Số 2 nam tử giống như là hai người này thủ lĩnh, trực tiếp khoát tay muốn rời khỏi. Đúng lúc này, mọi người mới phát hiện hết thảy chung quanh chậm rãi bị một cỗ xương trắng dần dần bao khỏa. Mọi người đã hoàn toàn bị vây ở trong sương mù trắng. Mặc dù không biết các ngươi đến tột cùng là ai, nhưng là đã dám đến chặn đường ta, các ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi. Cảm giác được Sander đã đem bốn phía hoàn toàn bao phủ, Grim cười lạnh nhìn xem trong sân số 2 cùng số 4. Sander đối với trái cây năng lực luôn luôn khai phá đến không sai. Chiều này chỗ tiêu tốn thời gian hơi hơi dài một chút, nhưng là tính thực dụng là phi thường mạnh, che khuất bầu trời. Grim cùng Hancock đều đã từng thân hãm trong đó. Tại không sử dụng tia sáng màu tím tình huống dưới, liền Haki Kenbunsoku đều không thể rời khỏi Sander vây khốn. Loại này khốn người năng lực cơ hồ có thể nói là khó giải. Sabo, chúng ta làm sao bây giờ? Koala đứng tại Sabo bên người cẩn thận mà hỏi thăm. Sabo, ngươi không cần lo lắng. Akin Luffy đều là bằng hữu của ta. Ba người các ngươi sự tình ta cũng biết. Grim nhìn thấy Sabo trong mắt vẻ đề phòng, tùy ý vừa cười vừa nói. Ngươi nói là, Sabo trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắn cũng là khôi phục ký ức đằng sau, mới nhớ tới Akin Luffy sự tình. Mà người này thế mà sớm liền biết tin tức của hắn. Nếu như không phải Akin Luffy bằng hữu, chỉ sợ sẽ không có người lại nghĩ lên hắn. Cái này khiến hắn đối với Grim lời nói có mấy phần tín nhiệm. Cần ta hỗ trợ sao? Sabo trực tiếp mở miệng hỏi. Giúp ta tạm thời ngăn lại số 2. Grim biết đây là Sabo hảo ý, thống khoái tiếp nhận. Nhìn qua cùng Griffin quấn quýt lấy nhau âm nhu nam tử, Grim cùng Hancock liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ đối với số 4 công kích đi qua. Lúc đầu một mực ở thế yếu, Griffin đột nhiên nhếch miệng cười, toàn thân kịch liệt biến hóa, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trên lưng răng kiếm trực tiếp quăng về phía âm nhu số 4 nam tử, mới cuống quýt né nhanh qua Griffin số 4, trực tiếp bị Hancock một cước đá vào trên cánh tay, trực tiếp đá cho tảng đá vỡ vụn một chỗ. Một trận ánh đao lướt qua, Grim đem lộ ra trong tay lam đao, trực tiếp đem âm nhu nam tử tứ chi khứ trừ, để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Thuận tiện đằng sau khảo vấn, các ngươi không phải vẫn muốn biết ta mạnh nhất chiêu thức sao? Ta hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Sabo, đa tạ, đem hắn giao cho ta đi. Grim đầu tiên là để Hancock bọn người hộ vệ tại chính mình trái phải, đồng thời cũng có thể kiến thức đến Grim chân chính thực lực. Sau đó mới từ Sabo trước mặt đón lấy số 2 công kích. Ghê tởm, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi cũng dám đối với chúng ta dưới như thế sát thủ. Số 2 nam tử nhìn thấy số 4 dáng vẻ, rõ ràng đã không có trước đó bình tĩnh. Vừa vặn hắn tại trong mây mù cùng Sabo ăn ý làm một ít nếm thử, nhưng là không có chút nào tìm tới đi ra biện pháp. Điều này cũng làm cho hắn biết rõ tự thân tình cảnh. Các hạ hẳn là Rhys Grim, ta nhận ra ngươi, cây đao kia. Thả ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Số 2 rõ ràng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Dưới tình thế cấp bách hắn nói ra thân phận của Grim. Nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi lại càng không có sống tiếp lý do. Grim trong ánh mắt mang theo hài hước, chậm rãi thả lại bên hông trường đao. Biết ta vì cái gì bị thế nhân gọi là súng thần sao? Bởi vì ta một phát này ngươi cản không được. Grim nghiêng người đứng vững, cánh tay phải nâng lên, ngón tay thành súng đối với số 2. Có mắt tia sáng màu tím mở ra, Trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí dâng lên mà ra. Uy áp ngập trời như ma vương lâm thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.